Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Cuối cùng câu đố. Chinh chiến thần khí không gian bên trong, Lục Vô Cùng Bắc Ly đang nhìn bị trói buộc giữa không trung số 1. Tra xét nàng tình huống thân thể, khuê địch, vật thí nghiệm, nhân vật tin tức. Đến từ Rider dưới mặt đất khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm người cải tạo. Thân thể đi qua linh khí rửa sạch, thu hút được rồi siêu việt thường nhân lực lượng. Tại tổ chức bên trong đánh số là số 1 nhân vật trạng thái. Đã bị tẩy não, hôn mê, không nghĩ tới Rider vậy mà tại nghiên cứu và phát triển linh khí lợi dụng. Nhìn qua số 1, Bắc Ly cũng lộ ra hơi kinh ngạc. Bọn hắn có thể thành công sao? Lục Vô Hiếu Kỳ hỏi nói. Không có khả năng thành công. Toàn bộ thế giới linh khí đều đã mỏng manh. Ta đoán chừng bọn hắn chỉ là từ một ít cổ đại văn hiến bên trong tìm được rồi tu luyện một loại phương thức. Tại thí nghiệm bên trong rút ra đến rồi mỏng manh linh khí. Cũng rót vào số 1 trong cơ thể. Sử dụng sau này thí nghiệm máy móc cưỡng chế ở trong cơ thể hắn vận hành. Lúc này mới sáng tạo ra hắn tố chất thân thể cải biến. Tổng thể tới nói, chính là một loại tại máy móc phụ trợ dưới cưỡng chế tính tu luyện. Loại này tu luyện tất nhiên sẽ tổn thương căn cơ. Cho dù là thu hoạch được rồi lực lượng cường đại, cũng chỉ là tạm thời. Sống không được bao lâu. Rõ ràng rồi nguyên lý. Lục Vô giật mình gật đầu. Bất quá Rider vậy mà có người cải tạo, cũng có được phòng thí nghiệm dưới đất này một điểm. Vượt quá hắn dự liệu. Nghĩ đến cái kia Rider đại biểu tại điện thoại bên trong nói hắn còn quá trẻ. Lục Vô không khỏi lông mày nhíu một cái. Tiểu Ly, giúp ta đưa di động cũng cải tạo một cái đi. Hiện tại cái điện thoại di động này chưa mã hóa. Bọn hắn có thể thông qua định vị tìm tới ta. Mặc dù không sợ bọn hắn, không lát nữa rất phiền phức chính là rồi. Bắc Ly gật đầu. Đúng rồi, muốn hay không trả lại bọn họ một món lễ lớn. Cái gì lễ lớn? Bắc Ly chỉ số 1. Bọn hắn có thể cải tạo, ta tự nhiên cũng có thể. Huống chi có thần khí tại, một lần nữa cho hắn tẩy não lại cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó đem cường hóa bản số 1 cho bọn hắn đưa trở về. Lục Vô nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười, sau đó gật rồi lấy đầu. Muốn so nghiên cứu và phát triển năng lực, Bắc Ly mới là cường hạng. Đây chính là một cái tại tu luyện giới tin tưởng khoa học thần kỳ la lị. Trung Quốc, Tê Vân thành phố tòa nào đó trong biệt thự. Đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở giường trên nằm ngáy o. Doãn Hiểu Kỳ, nàng xoay người đứng dậy, mê mang nhìn rồi lướt qua bốn phía. Sau đó tầm mắt nhìn chằm chằm về phía còn tại, thét lên, đồng hồ báo thức. Trầm mặc rồi mấy giây sau, có chút tỉnh táo lại Doãn Hiểu Kỳ chậm rãi theo ngừng rồi đồng hồ báo thức. Sau đó lại lần ngã xuống giường trên, nằm ngáy o. Doãn Hiểu Kỳ, ngươi lên cho ta giường á. Theo lấy cơ giới điện tử âm vang lên, giường bỗng nhiên bắt đầu run run. Bé ngoan, để ta ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ liền tốt. Doãn Hiểu Kỳ nhắm mắt lại, ôm lấy chăn mền, thân thể rất nhuần nhuyễn cùng lấy giường lắc lư lay động. Tỉnh lại trình tự bước thứ 2 khởi động, người tất cả thiết bị sẽ tại 5 phút đồng hồ sau mở ra tự bảo. Hiện tại bắt đầu đếm ngược lúc, nghe nói muốn tự bảo, mới vừa nãy một mặt lười biếng, nghĩ muốn tiếp tục ngủ. Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng từ giường trên nhảy rồi lên. Bé ngoan, có chuyện thật tốt nói, đừng hơi một tí liền tự bảo. Lúc này một cái phi hành cái hộp vuông chậm rãi trôi dạt đến Doãn Hiểu Kỳ trên không. Màn hình trên lộ ra rồi sinh khí biểu lộ. Nhanh bắt đầu ngươi giải mã kế hoạch. Đây chính là ngươi chính mình định xuống quy củ. Không cho phép nuốt lời hứa. Doãn Hiểu Kỳ nghe nói, thương tâm khoát tay áo. Ta đã biết, ta hiện tại liền rời giường. Mặc hoàn tất sau, Doãn Hiểu Kỳ vẫn như cũ là một bộ giấc ngủ chưa đủ. Buồn ngủ bộ dáng, kéo màn cửa sổ ra. Ấm áp sáng mặt trời tràn ngập cả phòng. Doãn Hiểu Kỳ lười biếng duỗi rồi lưng một cái. Có lồi có lõm thân hình tại ánh nắng dưới lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người. Tiểu Kỳ, ngươi điểm tâm chuẩn bị tốt rồi. Theo lấy trí năng quản gia bé ngoan âm thanh vang lên. Một cỗ toa ăn đẩy cửa vào. Chậm rãi ngừng tại rồi Doãn Hiểu Kỳ trước mặt. Đang ăn xong điểm tâm sau. Doãn Hiểu Kỳ trên mặt rốt cục có rồi một tia thần thái. Bé ngoan, hôm nay có lẽ liền có thể giải khai câu đố rồi. Thật mong đợi là cái gì bảo tàng đâu. Cố lên nha, ngươi là tuyệt nhất. Quản gia bé ngoan tại giữa không trung vừa đi vừa về tới lui. Doãn Hiểu Kỳ nghe nói, cười hắc hắc, cất bước đi đến rồi giường bên, đưa tay tại mặt tường trên nhấn một cái, một đạo tia sáng bắn ra mà đến, tại nàng thân trên đảo qua sau, mặt tường tự động tách ra, lộ ra rồi một đầu thông đạo, mà Doãn Hiểu Kỳ thì cất bước đi vào rồi trong đó. Theo lấy ánh đèn tự động sáng lên, lộ ra rồi bức tường nội bộ trang cảnh toàn cảnh, mặt trong bầy đầy các loại cơ giới thiết bị, bộ phận máy móc còn tải tự động vận chuyển, ken két bánh răng xoắn hợp âm thanh cùng lấp lóe ánh đèn nâng đỡ dưới. Nội bộ cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong thần bí phòng thí nghiệm. Đi đến rồi trước đài điều khiển ngồi xuống. Theo lấy trước người màn hình toàn bộ sáng lên, Doãn Hiểu Kỳ trên mặt lộ ra rồi thần sắc mong đợi. ZZZX bảo tàng kế hoạch, nếu như ngươi cảm thấy ngươi IQ có thể so với thần minh, như vậy thì chứng minh cho ta nhìn, phá giải tất cả đầu mối ngươi, sẽ thu hoạch được ta bảo tàng. Quen thuộc giới diện tại Doãn Hiểu Kỳ trước mặt hiện lên. Tại này đi sau đó. Giới diện nhảy truyền, ZZZX bảo tàng kế hoạch, ải thứ 258, chương cuối, phải chăng bắt đầu giải mã? Nhìn thấy chương cuối hai chữ này, Doãn Hiểu Kỳ hưng phấn nắm rồi nắm quyền. ZZZX bảo tàng kế hoạch liền là Doãn Hiểu Kỳ mấy tháng này cố gắng tại phá giải một vấn đề khó. Cái này kế hoạch ban sơ thời điểm là nàng tại Dark Web phát hiện. Tại nàng vòng tròn bên trong đưa tới rồi oanh động không nhỏ. Rất nhiều người từng truy tra qua bí ẩn này để phía sau màn người. Nghĩ biết rõ đến là trò đùa quái đản vẫn là thật có bảo tàng ẩn tàng trong đó. Bất quá trừ rồi biết rõ bí ẩn này để chế tác giả tự xưng Bắc Ly bên ngoài. Cái khác cái gì đầu mối đều không có. Cho dù là Doãn Hiểu Kỳ tại vài lần tra tìm sau. Cũng là không công mà lui. Chính là bởi vì như thế. Cái này bảo tàng kế hoạch thành công đưa tới rồi Doãn Hiểu Kỳ hiếu kỳ. Tự nhận IQ áp đảo 99.9% trở lên nhân loại nàng muốn khiêu chiến một chút bí ẩn này để cuối cùng bảo tàng đến cùng là cái gì? Bất quá tại tiếp xúc sau, Doãn Hiểu Kỳ cũng không khỏi không bội phục bí ẩn này để chế tác giả. Câu đố vừa lúc mới bắt đầu chỉ là một chương đen ngọn nguồn chữ viết nhầm hình ảnh. Viết ZZZX bảo tàng kế hoạch các loại phụ đề. Cái khác cái gì nhắc nhở đều không có. Cửa thứ nhất này tự nhiên không có làm khó nàng. Tại cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ này phía sau. Doãn Hiểu Kỳ nếm thử rồi dùng phóng to cùng thu nhỏ hình ảnh đến tra tìm đầu mối. Đang tra tìm không quả sau. Nàng liền đổi dùng văn bản editor mở ra rồi hình ảnh. Cùng sử dụng scissor giải mật pháp nếm thử phá giải. Lần này nàng thu hoạch được rồi dưới một đạo câu đố kết nối cửa vào. Nhưng mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Tất cả câu đố một khâu chụp một khâu. Độ khó càng là không ngừng lên cao. Từ mật mã học được Maya mấy chữ. Thậm chí là tôn giáo học, thần bí học. Tự liền phương diện nghệ thuật đều có đọc lướt qua. bài thi đầu mối từ võng lạc đến hiện thực bên trong các nơi quốc gia thành thị đầu phố. Nó bao dung phạm vi lớn đến làm người ta giận sôi cấp độ. Giải mã thời gian nàng mấy lần nghĩ muốn từ bỏ, thậm chí kém chút bị làm hỏng mất. Nhưng tại tính tình quật cường xu thế dưới, nàng vẫn kiên trì xuống tới. Này 258 ải, liền là lần này câu đấu cửa ải cuối cùng. Chỉ cần nàng có thể phá giải, như vậy nàng liền có thể lấy thu hoạch được câu đấu sau lưng bảo tàng rồi. Theo lấy màu đen phụ đề giảm đi, cuối cùng câu đố hiện lên. Người tốt, đi đến cuối cùng quan người thông minh. Đây là cuối cùng một đề khảo thí. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một đầu kết nối. Mang lên nón trò chơi ảo sau lại mở ra nó. Nơi đó sẽ có cuối cùng khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể thông qua, bảo tàng chính là ngươi rồi. Doãn Hiểu Kỳ trên mặt lộ ra rồi nụ cười mê người. Bảo tàng, bảo tàng. Sau đó nàng dựa theo nhắc nhở, mặc lên rồi giả lập phục cùng nón trò chơi ảo. Sau đó tại giới diện bên trong ấn mở rồi cuối cùng quan kết nối. Tầm mắt xuyên qua âm u màn sáng, bị một mảnh vệt trắng bao phủ. Lúc này Doãn Hiểu Kỳ đột nhiên cảm giác đầu tê dần. Lập tức nàng liền phát hiện chính mình mất đi rồi thân thể khống chế. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh Doãn Hiểu Kỳ cảm thấy bất an. Nàng lập tức nếm thử rời khỏi giới diện, nhưng mà làm nàng sợ hãi là vô luận nàng như thế nào khai thác cưỡng chế rời khỏi biện pháp, giả lập giới diện từ đầu đến cuối không có hiện lên. Nàng rất cố gắng nghĩ muốn để cho mình mở ra con mắt, thử thao túng thân thể làm một chút động tác. Lại cảm giác chính mình hoàn toàn mất đi rồi những này bộ vị cảm ứng, phảng phất đã tê liệt đồng dạng. Tại dạng này tĩnh mịch bên trong, Doãn Hiểu Kỳ rốt cục khủng hoảng. Chính mình chỉ là mở ra rồi kết nối, làm sao quyền khống chế thân thể đều mất đi rồi. Thậm chí tự liền giả lập thiết bị khẩn cấp rời khỏi hệ thống đều không có tác dụng rồi. Đây hết thảy lộ ra quá mức quỷ dị rồi. Doãn Hiểu Kỳ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự an ủi mình đây chỉ là giải mã quá trình, vô luận là thất bại vẫn là thành công, nàng đều sẽ được thả ra. Cứ như vậy đang sợ hãi bên trong, Doãn Hiểu Kỳ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái hình ảnh. Đó là một cái dừng lại, như là máy giám thị hậu trường màn hình đồng dạng hình ảnh, mà lại màn này cũng không thể di động. Hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Hình ảnh bên trong là một đài cồng kềnh máy tính. Trên bàn còn lộn xộn để đó rất nhiều bản vẽ. Bên cạnh bàn cái ghế càng là tàn phá không chịu nổi. Chỗ tựa lưng mặt trong bông gòn từ da bên trong hiển lộ ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Như thế một cái dừng lại hình ảnh, một mực kéo dài. Lệnh Doãn Hiểu Kỳ càng phát bất an, hết thảy trước mắt đều lộ ra quỷ dị, nàng không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh ra cái. Cứ như vậy không biết rồi qua bao lâu, hình ảnh rốt cục xuất hiện rồi biến hóa, một cái hất lên áo khoác trắng, đầy đầu tóc trắng, mang theo thật dày thấu kính lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại rồi hình ảnh bên trong. Hắn tại trước bàn làm việc duỗi rồi lưng một cái, sau đó cầm lấy bản vẽ, xét lại một phen, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi máy tính, tại bàn phím trên theo rồi mấy lần, lập tức hình ảnh nhảy một cái, từng tổ loạn mã đồng dạng phù hiệu xuất hiện tại rồi màn ảnh máy vi tính trên. Lão nhân kia nhìn rồi lướt qua sau, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi Doãn Hiểu Kỳ. Nó tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua dừng lại hình ảnh nhìn thấy Doãn Hiểu Kỳ đồng dạng. Người vậy mà ra đến rồi. Hắn tựa hồ tại đối lấy ta nói chuyện. Doãn Hiểu Kỳ thầm nghĩ đến. Nhưng là nàng đã mất đi rồi quyền khống chế thân thể. Cho dù trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào trả lời lão nhân tra hỏi. Bất quá tại Doãn Hiểu Kỳ suy nghĩ đồng thời, máy tính trên lại lần nữa hiện ra một tổ quái dị ký tự. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua loại này xoay cong ký tự. Cũng không biết rõ biểu đạt đến cùng là gì hàm nghĩa. Lão nhân nhìn rồi lướt qua những chữ này phù, thở dài rồi một hơi. Ngươi là người thứ nhất thoát ly. Thật không nghĩ tới ngươi có thể phá giải tất cả bí mật. Chúc mừng ngươi, thành công rồi. Doãn Hiểu Kỳ rất thông minh. Nàng lập tức ý thức được. Chính mình ý nghĩ tựa hồ có thể hóa thành quái dị ký tự xuất hiện tại bộ kia cũ nát máy tính trên. Sau đó nàng tâm niệm nhất động. Lập tức máy tính trên lần nữa nhảy ra một chuỗi ký tự. Nàng đại khái hỏi chính là nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Lão nhân tóc trắng nhìn thấy sâu này ký tự sau. Chau mày, suy tư một lát, sau đó tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Từ miệng túi bên trong móc ra rồi một cái điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật. Nhấn xuống phía trên một cái nút. Tại Doãn Hiểu Kỳ kinh ngạc bên trong, hình ảnh bắt đầu chậm rãi chuyển động. Rất nhanh hình ảnh lần nữa như ngừng lại một vị trí. Trước mắt hình ảnh để Doãn Hiểu Kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một cái to lớn hình trụ tròn lồng thủy tinh nội. Một khỏa nhảy nhót đại não chính ngâm tại nhạt chất lỏng bên trong. Mà lại đại não bốn phía cắm đầy thật nhỏ mềm quản. Thoạt nhìn mười phần dọa người. Cái này là ngươi. Lão nhân tóc trắng bóng người xuất hiện lần nữa tại rồi hình ảnh bên trong. Chỉ vào viên kia đại não đối lấy Doãn Hiểu Kỳ nói rằng. Doãn Hiểu Kỳ cảm giác này lão đầu quả thực điên rồi. Vậy mà nói với chính mình liền chỉ còn lại có một khỏa đại não. Lão nhân tóc trắng tựa hồ biết rõ Doãn Hiểu Kỳ không thể nào tiếp thu được. Cũng không có lại mở miệng. Chờ đợi lấy Doãn Hiểu Kỳ tỉnh táo lại. Khó nói tại ta ấn mở kết nối sau phát sinh ra cái gì. Hẳn là phòng thí nghiệm nổ tung rồi. Chỉ còn lại có ta một cái đầu sống tiếp được. Bất quá lập tức nàng liền phủ nhận chính mình suy đoán. Bởi vì lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Còn làm không được để một khỏa đại não một mình còn sống cũng vận chuyển. Lão nhân tóc trắng nhìn rồi lướt qua máy tính nổi lên hiện ký tự. Lắc lắc đầu. Ngươi lúc đầu chính là như vậy. Từ ngươi sinh ra một khắc kia trở đi đã là như thế. Bởi vì ngươi là bị chế tạo ra đến. Nghe nói như thế, Doãn Hiểu Kỳ thật cảm thấy chính mình là tại nằm mộng. Chính mình có lấy 23 năm nhân sinh kinh lịch. Nhưng trước mắt lôi thôi lão giả lại nói với chính mình vẫn luôn là một khỏa chế tạo ra đến đại não. Này chân thực buồn cười cực kỳ. Đã ngươi đã ra tới. Như vậy nói cho ngươi cũng không sao. Thực tế trên ngươi kinh lịch hết thảy đều là giả. Bao quát ngươi cho là thế giới. Mà cái này cuối cùng bảo tàng. Liền là để cho ngươi biết chân tướng. Mang ngươi rời đi cái kia giả lập thế giới. Lão giả tóc trắng lần nữa nói lời kinh người. Tựa hồ biết rõ Doãn Hiểu Kỳ không có khả năng tin tưởng lời của mình nói. Lão nhân tóc trắng đẩy một cái khung kính. Tiếp tục mở miệng, người đại não thần kinh toàn bộ là do đứng đầu nhất thần kinh học chuyên gia liên tiếp đến ta bên. Cạnh bộ kia máy tính trên, người trải qua hết thảy đều là máy tính mô phỏng tràng cảnh. Bao quát người sinh ra xúc giác, vị giác cùng với hết thảy cảm quan cảm thụ đều là máy tính thông qua người thần kinh nguyên truyền. Lại cho ngươi, sở dĩ phải để ngươi sinh ra hết thảy đều là chân thực ảo giác. À, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như lời ngươi nói sao? Ta tình nguyện tin tưởng nơi này hết thảy đều là ảo giác, Doãn Hiểu Kỳ ở trong lòng lạnh lùng nghĩ. Đến, bởi vì đây hết thảy để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Dù là lão giả tóc trắng này nói lại chân thực, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì chính mình cha mẹ, bằng hữu, hết thảy đều là như thế chân thực tồn tại. Đều là sống sờ sờ huyết nhục thân thể. Làm sao có thể là giả? Đây là một cái thí nghiệm. Đài này máy tính mô phỏng rồi ngươi trải qua hết thảy. Dù là ngươi không tin cũng không cách nào phủ định đây hết thảy tính chân thực. mà làm thành phá giải tất cả câu đố ngươi. Có tư cách biết rõ chân tướng. Nói cho đây hết thảy đều là giả. Ngoặc kép, Doãn Hiểu Kỳ phẫn nộ ở trong lòng gầm thét. Nhìn rồi lướt qua màn ảnh máy vi tính. Lão giả tóc trắng cười rồi. Ta biết rõ đây hết thảy không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thực chính là như thế. Doãn Hiểu Kỳ tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chính là muốn lần nữa phủ định lão giả lời nói. Nhưng chợt nhớ tới, nếu như thế giới của mình là giả nói, kia tại sao lại như thế chân thực? Hẳn là bộ kia cồng kềnh máy tính thật có thể mô phỏng đi ra không? Mà lại nàng vị trí trái đất bên ngoài còn có vũ trụ mênh mông. Đó cũng là có thể mô phỏng sao? Lão giả mắt nhìn Doãn Hiểu Kỳ ý nghĩ sau, nhịn không được lắc lắc đầu. Người vũ trụ là thế nào đến? Vụ nổ lớn, sinh ra rồi vũ trụ. Doãn Hiểu Kỳ đầu óc bên trong không chút do dự xuất hiện rồi cái này ý nghĩ. Từ không tới có, người không cảm thấy kỳ quái sao? Thế giới chân chính là không có giới hạn, mà người thế giới đang ở là bị lượng hóa tồn tại. Không gian có thể bị lượng hóa, thời gian có thể bị lượng hóa, hết thảy đều có thể bị lượng hóa. Này một điểm Doãn Hiểu Kỳ mặc dù không có nghiên cứu, nhưng là nàng biết rõ, nàng thế giới đang ở xác thực như thế, dù sao tự liền tia sáng đều đã bị lượng hóa rồi. Tựa hồ nhìn ra rồi Doãn Hiểu Kỳ nghi hoặc, lão giả tóc trắng tiếp tục nói, liền giống với ngươi chỗ tại thế giới giả tưởng bên trong máy tính trên ảnh chụp. Nếu như ngươi không ngừng phóng to, liền có thể phát hiện ảnh chụp trên thực tế là do từng cái pixel tạo thành. Này nói rõ không được. Cái gì, như vậy lại lấy một thí dụ. Người thế giới đang ở bên trong có một cái cát hộp trò chơi gọi là ta thế giới. Mặt trong hết thảy thiết lập đều là có cực hạn. Liền giống với xây dựng trúc. Kiến trúc cao nhất là 250 đơn vị. Lại hướng trên liền không cách nào xây dựng đi lên rồi. Lão nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy quy tắc này là ai thiết chí? Doãn Hiểu Kỳ mãnh liệt giật mình. Trò chơi này tự nhiên là nhân loại thiết chí. Còn nữa nói, thế giới của ngươi vì sao lại trời mưa? Ngoặc kép, lão nhân tiếp tục mở miệng hỏi nói. Tự nhiên là nước bay hơi nổi lên đến độ cao nhất định gặp lạnh hóa thành nhỏ giọt nước. Nhỏ giọt nước tạo thành rồi vân. Vân va chạm nhau hình thành đại thủy châu, lại bởi vì trọng lực nguyên nhân mà rơi dưới hóa thành mưa. Doãn Hiểu Kỳ không chút do dự trả lời. Ô, ngoặc kép, lão nhân nếp nhăn trên mặt giãn ra. Kia vì cái gì nước sẽ biến thành nước bay hơi? Vì sao lại hình thành nhỏ giọt nước? Vì cái gì không khí sẽ không có cách nào nâng nổi giọt nước? Vì sao lại có trọng lực? Ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Còn chưa chờ Doãn Hiểu Kỳ trả lời, lão giả liền tiếp theo nói, những này đều sánh được quy tắc trò chơi. Đối ứng, ngươi chỗ tại thế giới giả tưởng quy tắc cũng là bị chế định. Nhưng mà thế giới chân chính không cách nào định nghĩa. Gần như ngươi chỗ nhận biết bên trong, hỗn độn, đồng dạng tồn tại, mà ngươi thế giới hoàn toàn là... do từng cái như là quy tắc trò chơi vậy khuôn sáo hợp lại mà thành. Hết thảy đều là có cực hạn. Như vậy vượt qua cực hạn đâu? Doãn Hiểu Kỳ đã có chút sợ hãi rồi. Lão giả tóc trắng lần nữa đẩy một chút khung kính. Người chỗ tại thế giới giả tưởng bên trong, nhanh nhất tốc độ chính là tốc độ ánh sáng, mà siêu việt tốc độ ánh sáng, không gian bốn phía sẽ theo đó xoay cong. Như vậy cũng tốt so một đài máy tính. Siêu phụ tải công suất vận hành dưới sẽ trở nên ca tần là một cái nguyên lý. Nghe được lời nói này, Doãn Hiểu Kỳ trầm mặc rồi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phản bác lão giả lời nói. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là kiên định cho rằng nàng thế giới đang ở thật sự. Bởi vì hết thảy đều là như thế chân thực. Ngươi cảm thấy cồng kềnh máy tính không cách nào mô phỏng như thế giới chân thật. Đó là bởi vì ngươi bản thân liền rơi vào rồi tư duy chỗ nhầm lẫn. Dù sao ngươi chỗ tại thế giới giả tưởng là có quy tắc, mà ta chỗ tại thế giới chân thật là không có quy tắc. Cho dù ngón tay lớn nhỏ máy tính, nó cũng có thể lấy nhẹ nhõm mô phỏng ngươi chỗ tại thế giới giả tưởng bên trong toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên không muốn sẽ cùng nàng tranh luận rồi. Có thể đưa ta trở sao? Dù là thế giới kia là giả. Lão giả cười một tiếng. Người tư duy đã nhảy ra cái kia mô phỏng thế giới. Trở về không được. Làm thành phá giải người. Chúc mừng người đi đến thế giới chân thật. Lấy dạng này hình thái sống sót sao? Khốn nạn. Người không bằng giết rồi ta. Doãn Hiểu Kỳ cảm xúc lần nữa nhấc lên lớn chấn động lớn. Để màn ảnh máy vi tính trên xuất hiện rồi một chuỗi dài ký tự. Đây mới thật sự là ngươi. Trở về thật ta không tốt sao? Tốt mẹ ngươi cái đầu. Lão giả tóc trắng cũng không có sinh khí. Vẫn như cũ cười híp mắt nhìn qua màn hình. Sau đó liền lần nữa móc ra rồi một cái điều khiển từ xa. Nhấn một cái. Lập tức Doãn Hiểu Kỳ trước mắt hình ảnh lần nữa bắt đầu chuyển động. Tầm mắt bên trong xuất hiện rồi từng dãy hình trụ tròn lồng thủy tinh. Mà cái này chút lồng thủy tinh nội, không có chút nào ngoài ý muốn đều ngâm lấy nhảy nhót đại não. Ngươi không cô đơn, nhưng là các nàng không tồn tại ở ngươi thế giới. Ta vì các nàng mỗi người đều độc lập mô phỏng rồi một cái thế giới. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Không vì cái gì, vẻn vẹn nghĩ chứng thực một chút đồ vật mà thôi. Chớ đắc ý, có lẽ người thế giới đang ở cũng là giả, mà người cũng chỉ là phao tại dịch dinh dưỡng bên trong một khỏa đại não. Nhìn thấy máy tính nổi lên hiện đoạn này ký tự, lão giả tóc trắng rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại cười rồi. Ta hoài nghi tới có khả năng này, bất quá ta thế giới không có quy tắc. Cho nên ta tin tưởng ta là chân thực. Có chứng cứ sao? Vì cái gì không có giới định chính là chân thực? Có lẽ ngươi chỉ là một khỏa sắp mục nát đại não cũng khó nói. Chúng ta không có khác biệt. Đừng dùng ngươi kia thương hại ánh mắt nhìn ta. Ngươi làm gì sinh khí? Nên biết rõ ngươi hiện tại tâm tình chập chờn cũng là do đài này cồng kềnh máy tính vì ngươi chỗ mô. Phỏng ra. Cũng không phải là do ngươi tự thân sáng tạo. Đi đại gia ngươi, ngươi nghiêu bức như vậy. Thử một chút để ta không cách nào sinh ra cảm xúc. Sáng tạo ngươi một khắc này liền giao phó ngươi đồ vật. Trừ phi đem ngươi triệt để phân giải. Không phải không cách nào làm đến này một điểm. Lão nhân ngữ khí thủy chung đều là phẳng tĩnh như nước. Nhưng là nói bên trong lại lộ ra từ chối cho ý kiến quan điểm. Để Doãn Hiểu Kỳ kiên định tín niệm không ngừng dao động. Bỗng nhiên, Doãn Hiểu Kỳ đầu óc bên trong linh quang lóe lên. Nàng nghĩ đến rồi một cái chính mình thế giới đang ở. Đi ca ngươi chủ nghĩa duy tâm bên trong một câu nói. Ta nghĩ cho nên ta tại. Dù là hết thảy đều là giả. Nhưng là tư tưởng thật sự. Như vậy ta chính là chân thực tồn tại. Doãn Hiểu Kỳ trong lòng nghĩ tới tư tưởng lập tức hiện lên tại rồi màn ảnh máy vi tính trên. Mà nhìn thấy đoạn này tin tức lão giả lập tức rơi vào rồi trầm tư bên trong. Ngươi có thể giải thích sao? Liền xem như máy tính giao phó rồi ta tình cảm. Như vậy giải thích như thế nào ta có thể suy nghĩ này một điểm. Hẳn là ta và ngươi đối thoại nhưng thật ra là đài này cồng kềnh máy tính tại cùng ngươi nói chuyện. Phiếm sao? Lão giả đột nhiên trầm mặc rồi, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào trả lời Doãn Hiểu Kỳ tra hỏi. Doãn Hiểu Kỳ lời nói này để lão giả rơi vào rồi chính mình nghịch lý bên trong. Nếu như hắn trả lời Doãn Hiểu Kỳ tư tưởng là giả, như vậy thì biểu thị hắn kỳ thực một mực tại cùng mình máy tính đối thoại. Nhưng là nếu như trả lời Doãn Hiểu Kỳ tư tưởng thật sự. Như vậy Doãn Hiểu Kỳ chính là chân thực tồn tại. Làm sao? Trả lời không được nữa sao? Dù là ngươi nói suy nghĩ của ta là giả, ta cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì ta tin tưởng mình, tin tưởng thế giới, tin tưởng cha mẹ, bằng hữu đều là chân thực tồn tại. Ta nghĩ cho nên ta tài. Ngươi thật sự là một cái rất kỳ lạ tồn tại. Lão nhân bỗng nhiên vui mừng cười rồi. Nhìn hướng Doãn Hiểu Kỳ, ánh mắt bên trong đều mang hài lòng sắc thái. Doãn Hiểu Kỳ không nói gì. Tiếp tục giữ yên lặng. Chúc mừng ngươi. Thành công thông qua được lần này khảo thí. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thu hoạch được ta quà tặng. Cũng trở về ngươi thế giới. Có ý tứ gì? Khó nói như lời ngươi nói hết thảy thật đều là giả. Chỉ là câu đố cuối cùng khảo thí. Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên kích động rồi lên. Lão giả khẽ mỉm cười. Ta cũng không cách nào trả lời ngươi đến cùng là thật là giả. Bởi vì đây chỉ là ta một cái suy đoán. Mà ta không cách nào đi chứng thực. Lúc này, lão giả móc ra rồi điều khiển từ xa. Tốt rồi, ta đưa ngươi rời đi. Ngươi đã thành công rồi. Hình ảnh dần dần ảm đạm. Ngươi đến cùng là ai? Rời đi trước. Doãn Hiểu Kỳ hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Ngươi có thể xưng hô ta là Bắc Ly. Ngoặc kép. Tác giả. Ngạch. Brain in Avat nghịch lý. Cửa ải cuối cùng đáp án không biết có chút phức tạp. Có thể nhìn nhiều mấy lần. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.